Phía trên môi nàng, chương 106, đêm bắt đầu cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay kia nắm chặt cửa phòng, bởi vì trong nhà cực nóng, căn phòng nguyên bản kiên cố lại như sô-cô-la yếu ớt mà hòa tan thành một bãi dung nham. Khi Ngôn Lôi cùng những người khác chạy tới phòng bệnh này, bọn họ kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng như địa ngục quỷ dị hắc ám. Tất cả đồ trong hòm đều bị vật chất không rõ hũ bại thành hình thái lúc ban đầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tầng tầng, một tấc tấc chóc rơi xuống. Cho đến hủ bại hòa tan thành dung nham khiến người áp lực chúng nó như là có sinh mệnh thể theo mặt đất ao hãm, chảy vào trong vòng dung nham màu đen quay cuồng. Đó là vực sâu ngầm 6 thước màu đen, mà càng quỷ dị một màn chính là, dưới những dung nham đó, cả người dính dung nham đen vưu nhiên bị vô số đôi tay hài cốt nâng lên ở phía trên. Những cái đó thần phục nàng, cộng sinh với nàng, phảng phất là ác ma chi trào tà ác sinh linh phát ra rên rỉ khiến người chói tai. Chúng nó tựa hồ cảm ứng được cửa xuất hiện sinh mệnh khác. Trong khoảnh khắc cái đôi tay xương ban đầu nâng thân thể vưu nhiên lên, sớm đã chít ra vô số nhánh, giống như u linh tà ác đánh úp về vài vị huyết tộc đứng ở cửa. Lui ra, mũi chân chìa xuống đất vưu nhiên dung nham đen đầy người hơi hơi mở môi ra, nói hai chữ này. Thanh âm cực nhẹ, không ai có thể nghe thấy, chỉ có nhóm linh hồn sắp muốn đem những người khác ở cửa treo cổ chết nháy mắt đình chỉ cử động của lưỡi hái. Trong đó một ít linh hồn thị huyết còn vọng giết chết người ở cửa, chẳng qua bộ xương khô bị vô số đường tơ lôi kéo, chỉ có thể gào giống lăn trở về đến bên cạnh vưu nhiên, thẹn thùng như chim nhỏ giống cái vô hại cuối cùng trung thành mà nghe lệnh chi chủ triệu hoán ở nơi vực sâu này. Mấy cánh tay hài cốt này có thể đi giết chết người khác muốn tiếp cận hố sâu này. Mà vị chủ nhân của vực sâu này, chính là vưu nhiên có được trái tim hoàn chỉnh. Vưu nhiên hoàn chỉnh, vưu nhiên thức đỉnh, bị dung nham chậm rãi dính hợp sau đó bong ra từng màng xuất ra thân thể vưu nhiên. Tóm lại, Ngôn Lôi, Hán Thánh cùng với bác sĩ Liên trước cùng với vài vị hộ sĩ khác đứng ở cửa, đều bị khiếp sợ mà nhìn cảnh tượng hoàn toàn không có từ ngữ nào có thể hình dung. Vưu nhiên bị đồ vật bao quanh vây quanh nhìn không thấy, hình thành một cái phôi thai giống loài thật lớn cùng loại, trên người nàng xối đầy chất nhầy cùng loại với dung nham cùng lâm vào mặt đất nóng bỏng. Cho đến những cái đó bắt đầu phát ngạnh chất nhầy như xác chậm rãi bong ra từng màng ngã xuống. Mà bọn họ không nghĩ tới, vừa rồi bọn họ mấy người đột nhiên phóng đến vây xem, thiếu chút nữa chết dưới lưỡi hái không nhìn không thấy của sinh linh tà ác. Sau khi dung nham màu đen ở trên mặt bài một lớp bóc ra. Vưu nhiên lộ ra chính là một gương mặt hoàn hảo không tổn hao gì, hàm dưới vốn dĩ ban đầu bị độc hỏa bỏng cháy hư thối không khỏi, sớm được dung nham quỷ dị này dính hợp lại cùng nhau. Hết thảy đều là không thể tưởng tượng, Vưu nhiên chậm rãi mở mắt ra, mắt được máu đen che kín không có tròng trắng, hai mắt nhìn người nhà đứng ở cửa, hai lão sư của nàng còn có bác sĩ. Nàng đối với Liêm Bách Đế bạn thân của mẹ mình trước sau đứng ở bên cạnh cho một cái mỉm cười cảm tạ. Sau đó để chân trần từng bước một đi tới cửa. Nàng đi mỗi một bước dùng nham nóng chảy trên người liền nhanh chóng bong ra từng màng, đang thành hũ hóa trên khe rãnh ở sàn nhà châm thành từng khối ao hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Lôi tiên sinh, Hán Thánh lão sư còn có, Liên trước bác sĩ cùng với các vị phía sau thực xin lỗi. Làm, mọi người, bị sợ hãi, Vưu nhiên hơi hơi mở miệng thanh âm nàng như là máy móc một lần nữa lắp ráp. Không hề phập phồng, một câu cuối cùng thậm chí sinh ra thanh âm quỷ dị rung động động sàn sạt. Nàng chính mình cũng cảm thấy quái dị đặc biệt giơ lên tay trái kéo cổ mọn. Ở mọi người trước mắt cổ yếu ớt bị nàng ninh động mà kéo kẹt rung động. Làm người nghe sờn tóc gáy, nàng hạ giọng nói, sau đó khẽ động môi, mới tiếp tục nói chuyện. Là khuyết điểm của Vưu Nhiên, những lời này vừa nói ra, tiếng nói cùng Vưu Nhiên ngày thường ôn hòa giống nhau như đúc nháy mắt khôi phục thành âm điệu bình thường. Chẳng qua có vẻ cứng nhắc chút, như là Vưu Nhiên lãnh khốc, bác sĩ Liên trước kinh ngạc mà nghe âm thanh đối phương nói, hắn phía trước đã kiểm tra qua dây thanh của Vưu Nhiên. Vốn dĩ căn cứ hắn phán đoán trong thời gian ngắn Vưu Nhiên không có khả năng lại phát âm bình thường. Bởi vì hành vi tự ngược của đối phương, đem dây thanh mài mòn nghiêm trọng. Mà hiện tại tiếng nói nàng lại rõ ràng như thế, không mang theo một tia tạp chất không, nữ hài này, giờ phút này biến hóa đã sớm siêu việt trong phạm vi hắn biết. Vưu nhiên đã đem phòng bệnh độc lập của hắn cải tạo thành cảnh tượng party địa ngục. Trước mắt vết thương ăn mòn đồ vật, bọn họ chỉ có thể đứng ở cửa, bởi vít mơi đó là nơi không thể đặt chân, bên trong sàn nhà che kín chất nhầy như dung nham màu đen. Dẫn đầu khôi phục lại vẫn là thần kinh thô Hán Thánh lão sư, xì gà trong miệng hắn ngậm đều đã châm hết 1/3. Hắn trải qua quá vô số chiến trường, nhưng hắn trước nay chưa từng thấy được cảnh tượng quái dị như vậy. Vưu Nhiên, ngươi cảm giác thế nào? Hán Thánh hỏi đứng ở trước mặt bọn họ, thân thể đen, con người, Vưu Nhiên da lá mỏng còn đang rơi xuống dung nham màu. Chuẩn xác mà nói, bề ngoài Vưu Nhiên nổi lên trình độ thay đổi rất lớn, một đầu tóc màu bạc, mắt trắng bệch, màu đen đỏ lên hơn nữa hai mắt không có trong mắt màu trắng, trên làn da còn ẩn hiện phù văn kim sắc. Vưu Nhiên như vậy. Hán Thánh vẫn là như trước kia quan tâm hỏi ra miệng. Còn thiếu một ít, Vưu Nhiên nhàn nhạt trả lời vấn đề của Hán Thánh. Thiếu cái gì? Sau khi một khối dung nham cuối cùng bong ra từng mảng xuống dưới, thân thể Vưu Nhiên phát ra ánh sáng thanh khiết trẻ con mới sinh hiện ra ở trước mặt mọi người. Đầu ngón tay nàng chỉ ngực mịn, ánh mắt bình đạm không gợn sóng tự thuật nói. Hẳn là thiếu một bộ quần áo. Mọi người lúc này mới ý thức được bọn họ bị cảnh tượng trước mắt kinh sửng sốt, hoàn toàn không chú ý tới thân thể Vưu Nhiên biến hóa. Hộ sĩ chạy nhanh lấy kiện quần áo màu đen đưa cho Vưu Nhiên. Nàng nhìn thoáng qua Vưu Nhiên đứng ở cảnh tượng khủng bố kia, nàng khiếp đảm mà đem quần áo trong tay đưa cho Hán Thánh đứng phía trước. Nàng không dám trực tiếp giao cho vị nữ tử thoạt nhìn liền rất đáng sợ. Vưu Nhiên tiếp nhận quần áo trong tay Hán Thánh, nhanh chóng tròng lên trên người, sau đó nâng tay lên muốn đụng vào Hán Thánh, nàng đột nhiên tới gần, xác thật khiến Hán Thánh trong lòng run run một chút. Thậm chí khiến mọi người hít hà một hơi. Bởi Vưu Nhiên dưới hình thái như vậy, mọi người đều là lần đầu tiên thấy, vẫn là bên trong loại khủng bố cảnh tượng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc cho có năng lực tâm lý tiếp nhận mạnh mẽ đều rất khó nhanh chóng bình phục xuống ở cảnh hoảng loạn này. Mà Vưu Nhiên chỉ là vươn đầu ngón tay đem nửa thanh xì gà trong miệng Hán Thánh ngậm rút ra, trong khoảnh khắc xì gà ở giữa kho hở ngón tay nàng biến thành cho tàn. Lão sư, hút thuốc đối với thân thể không tốt. Hán Thánh chớp chớp mắt nghe Vưu Nhiên thế nhưng chỉ là báo cho chính mình không cần hút thuốc, hắn nhìn đối phương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai mắt của mình, theo bản năng nuốt ít hầu, yên lặng gật đầu, nói. Được, đây là Hán Thánh ngần ấy năm, lần đầu tiên nghe Vưu Nhiên nói với mình báo. Hút thuốc đối với thân thể không tốt, mà đáp lại, Vưu Nhiên lúc này mới nhìn về phía những người khác, mong rằng kêu Liêm Bách Đế. Sau đó, nàng như là đang tuân dặn, lấy một vị sinh linh tà ác cộng sinh ác ma quan tâm nàng mong đợi che chở số lượng thân hữu không nhiều lắm. Kế tiếp liền giao cho Vưu Nhiên đi, ngươi muốn đi, Ngôn Lôi nghe ra đối phương nói có chuyện, hắn nháy mắt lo lắng lên, mặc dù là Vưu Nhiên giờ phút này đã thức tỉnh huyết thống hắc nữ vu rồi, nhưng nàng có thể khống chế cái loại lực lượng đáng sợ này sao? Còn có nàng rất có khả năng gặp phải chính là huyết tộc chinh phạt. Mục Phỉ yêu cầu hắn, vô luận như thế nào đều phải bảo toàn tiểu gia hỏa này. Tin tưởng ta, Ngôn Lôi tiên sinh, ta muốn đem đại nhân mang về. Trước tiên, mong các ngươi bảo trọng cho tốt, Vưu Nhiên, tiên sinh không phải đã nói sao? Vưu Nhiên cả đời này, sẽ vì Mục Phỉ mà sinh, vì Mục Phỉ mà chết. Vưu Nhiên nói xong câu đó, khẽ cười, lại lần nữa chăm chú nhìn các vị nơi này, sau đó hơi chút thẳng đứng lên. Khi mọi người chưa phát hiện, giây tiếp theo, Vưu Nhiên liền biến mất mà không thấy bóng dáng. Chỉ có mặt đất nàng vừa mới đứng thẳng lún xuống vết rách ao hãm thật lớn chứng minh, ban đầu có nàng từng đứng ở nơi này. Đầu tiên muốn tìm chính là ngươi vị cô kia tái lị điện hạ. Nàng là quyết tài đứng đầu phụ trách chuyện Mục Phỉ, tuy rằng là cùng cha mình là quan hệ chị em, nhưng hoàng gia chưa bao giờ nói tới thân tình. Đây là tin tức Liêm Bách Đế báo cho nàng, tuy rằng nàng cũng không biết Mục Phỉ bị giam giữ ở nơi nào, nhưng với tin tức đầu tiên quan trọng này đối nàng mà nói như vậy là đủ rồi. Buổi tối tốt lành, cô thân ái của ta. Chấm, Vưu Nhiên xoay người, buông xuống ly thủy tinh đựng đầu rượu máu trong tay. Nàng vừa rồi nếm một chút máu thành viên hoàng gia dùng để uống, nói thật một chút đều không bằng. Máu châu đực, mỹ vị của dinh thự. Tái lị nhìn nữ tử cùng chính mình gần lại như thế cảm thấy quỷ dị, hơi thở đối phương giấu ở bên trong đêm tối thế nhưng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào dinh thự nàng. Thậm chí không bị bất kỳ kẻ nào bất luận thiết bị gì phát hiện. Tái lị khẽ động khóe miệng một chút lộ ra một mặt cười lạnh cực kỳ trào phúng. Ngươi chính là hài tử sỉ nhục em trai ta cùng nữ nhân kia sinh ra tới, thật là xấu xí đến cực điểm. Đôi mắt tái lị màu đỏ tươi cười đến mị thành một đường độ cong xinh đẹp, chính là tiếng cười điểm mỹ của nàng ở dưới ám dạ thập phần khiến người e ngại. Nghe được tiếng vang như thế trong phòng người trông cửa lập tức gõ động cửa phòng tái lị điện hạ, dò hỏi tình huống. Tái lị ngóng nhìn nữ hài này, sau đó ngạo mạn lắc đầu cách cửa đóng phân phó nói. Không có mệnh lệnh của ta, không được tiến vào, ở bên ngoài chờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên trông cửa đành phải đứng thẳng ở cửa phòng tái lị, hơn nữa thông chi các bộ phận bên dưới, chờ mệnh lệnh. Vưu Nhiên cũng không có bởi vì đối với tiếng cười trào phúng của Phương mà tức giận, chỉ lấy tư thái ôn hòa cùng đối phương đánh thương lượng. Cô ngài khỏe, không biết ngài có thể nói cho ta, Mục Phỉ đại nhân bị giam giữ ở nơi nào hay không? Vưu Nhiên phi thường lễ phép trực tiếp hỏi Tái Lỵ, vị nữ nhân diện mạo điềm mỹ thủ đoạn vô tình. Tái Lỵ như là chê cười nhìn chằm chằm Vưu Nhiên, nàng cười đến cơ mặt đau nhức, sau đó quyết đoán hạ mặt lạnh. Cô, trên người của ngươi chảy xuôi huyết thống hoàng gia là sỉ nhục lớn nhất với hoàng gia, ngươi chỉ là dị chủng. Ta thừa nhận ta là dị chủng, còn nói sỉ nhục, nếu mọi người đều cho là như vậy ta cũng không ngại. Như vậy ngài có thể nói cho ta, Mục Phỉ bị giam giữ ở nơi nào sao? Vưu Nhiên yên lặng vuốt ve đầu ngón tay mình, trên mặt nàng trước sau mang theo ý cười ôn hòa, nàng đang áp chế cảm xúc sắp phập phồng, bởi vì nàng biết huyết thống hoàng gia là không được khắc chế ý niệm lẫn nhau. Nói cách khác nàng tạm thời vô pháp đọc lấy ý thức cùng ký ức của Tái Lỵ. Ngươi cùng ngươi vị kia chủ nhân nuôi ngươi thật đúng là giống a, bị tra tấn thành như vậy, có cái gì tư cách dám cùng ta hỏi chuyện, cũng đúng, còn có chút không giống, ngươi vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Tái Lỵ châm chọc mà nhìn một thân trang phục kia của Vưu Nhiên, sau đó kéo ghế dựa qua ngồi xuống. Nàng thực chờ mong đợi lát nữa muốn đem tôn nghiêm đối phương dẫm đạp ở dưới chân. Bên ngoài, thành công hàng ngàn thủ hạ huyết tộc sớm đã ở ngoài cửa chờ, dị chủng này sẽ bị xé rách cả xương cũng không chừa, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh của nàng. Tra tấn, trong miệng Vưu Nhiên nhắc lại hai chữ này, tay nàng chỉ đem một bên âm châm truyền qua không vị. Chỉ một thoáng, âm nhạc quỷ dị chói tai trong phòng không hề rung động. Có chỉ là đột nhiên yên tĩnh, quý tộc phản kháng mệnh lệnh hoàng gia chỉ là tìm cái chết, nếu cô ta vì bao che ngươi, vậy cô ta nên nhận hình phạt tương ứng, tỉ như toàn thân bị bột bạc làm phỏng. Tái Lỵ hừ cười chi nâng nâng cằm mình, dựa ở trên ghế, nhìn chăm chú sắc sỉ nhục hoàng thất trên mặt đã bắt đầu nổi lên biến hóa. Tiếp tục nói, ngươi biết không, thời điểm đầy người cô ta là vết thương thế nhưng còn đáng thương hề hề mà cầu ta có thể buông tha ngươi hay không, buông tha dị chủng như ngươi. Loại cảnh tượng này mặc cho ai nhìn đều tan nát cõi lòng, sau đó ta khiến cho cô ta lại cầu ta một lần, ta sẽ tha cho ngươi, kết quả cô ta thật đúng là lại cầu ta một lần, ha ha ha ha. Liền ở nháy mắt trong nàng cười bừa bãi, Tái Lỵ lập tức từ trên ghế bước chuyển qua trước mặt Vưu Nhiên, đầu ngón tay bén nhọn hung hăng mà bắt được cổ Vưu Nhiên, lực cùng tốc độ hiển nhiên ở trên bất kỳ huyết tộc nào. Nàng bóp nát phần cổ Vưu Nhiên so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Đôi mắt nàng trở nên sắc bén lại hung ác. Sau đó ta cũng không có đáp ứng nàng, tưởng tượng đến ngươi dị chủng như ngươi dám bước vào cung điện của ta, ta liền cảm thấy ghê tởm. Vưu Nhiên tùy ý đối phương bóp chặt cổ mình, không có bất luận hoảng loạn nào, biểu tình tự ôn hòa ban đầu trở nên từ từ lạnh lẽo cho đến không chút biểu tình. Những chuyện làm chị ấy bị thương, đều là ngươi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Nhiên bị bóp cổ gắt hao, nhưng tiếng nói nàng vẫn là như bình thường phát ra tròn tiếng. Khàn khàn, quỷ dị. Tái Lỵ cao mày nghe phát âm cuối kỳ dị của đối phương, thời điểm nàng phát hiện không thích hợp, vừa muốn rút tay về chính là thời gian đã muộn. Ở cổ Vưu Nhiên, liên tiếp chui ra vô số tựa như màu đen dây đằng nhanh chóng leo lên chỗ tay tiếp xúc của Tái Lỵ, sau đó thổi đi toàn bộ cánh tay trái của nàng. Chất nhầy như dung nham mắt thường vô pháp có thể thấy được tốc độ ăn mòn trên cánh tay nhanh chóng tràn lan. Tái Lỵ quyết đoán bỏ cánh tay mình, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Lạch cạch, một tiếng cánh tay đáng thương rơi trên mặt đất, sau đó vài giây qua đi cơ bắp nguyên bản tươi sống kết cấu toàn bộ hủ hóa thành một bãi máu loãng. Tái Lỵ che lại cánh tay đổ máu kinh ngạc mà nhìn một màn đột nhiên này. Vưu Nhiên kéo kéo cổ mới bị Tái Lỵ bóp chặt, sau đó nâng đôi mắt âm lãnh nhìn hoàng gia vừa rồi kiêu ngạo đến cực điểm. Cánh tay trái đối phương đứt gãy, máu tươi chảy ròng, chẳng qua lấy khả năng khôi phục của hoàng gia thực mau, sinh trưởng ra huyết nhục mới. Đương nhiên, nàng lần này sẽ không lại cho đối phương cơ hội. Ta hoàn toàn không hiểu được ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói mấy cái này, ngươi vốn là có thể sống, Tái Lỵ. Vừa dứt lời, đèn trong phòng nháy mắt tắt đi, mà máy quay đĩa thế nhưng vẫn đang tự mình phát ra bản hòa tấu duyên dáng, phảng phất là ma khúc tự cho một chút ánh sáng trong đêm đen nhánh. Không, trong bóng đêm, cổ Tái Lỵ bị một tay lạnh băng vuốt ve lên. Mà khớp xương tứ chi nàng toàn bộ đứt gãy, như là một bãi thịt nát quỳ bò trên mặt đất. Ngươi nhất định biết vặn gãy cổ là cái gì cảm giác đi, bởi vì ngươi khẳng định nếm thử qua rất nhiều lần, đối với người khác. Đôi tay Vưu Nhiên nắm chặt cổ Tái Lỵ, nhẹ giọng nói nhỏ. Phảng phất là giọng thấp của ác ma, Tái Lỵ không biết vì cái gì động tĩnh trong phòng lớn như vậy, con chó trong cửa ngoài kia không biết tiến vào. Mặc kệ nàng lại ra lệnh thế nào, thuộc hạ bên ngoài vận sức chờ phát động tựa nhưng nghe không thấy gì. Chỉ có ta biết Mục Phỉ bị nhốt ở nơi nào, đây là cơ mật, nếu ngươi giết ta căn bản tìm không thấy cô ta. Chấm, Tái Lị bắt được tâm lý muốn tìm kiếm đáp án của đối phương, ở cuối cùng điều kiện như vậy uy hiếp dị chủng này. Nàng muốn giết dị chủng, đem xương cốt vốn có trên người bẻ gãy hết, nhưng không quan trọng, chỉ cần cho nàng một chút thời gian hòa hoãn, nàng muốn giết cái dị chủng này. Phải không, ta đây xác thật giống như không nên giết ngươi nha. Vưu Nhiên hơi hơi gợi khóe miệng, sau đó đôi mắt máu đen nhuộm dần sắc bén cùng ngoan tuyệt. Chính là nhiều ám ngục ta từng bước đi cha, còn sợ không tìm thấy sao. Ta còn cô ngươi, thành âm nhân trở nên cầu xin lên, ngươi xác định sao, sau khi cửa biến hình rốt cuộc được mở ra, vô số số chó hoàng gia trong cửa lập tức vây lất nữ tử từ bên trong cánh cửa chậm rãi đi ra. Bị vô số bạc chất sát thương nhắm ngay nữ tử tóc bạc đang từng bước một đi ra. Khóe môi nàng treo lên ý cười ôn hòa hồn nhiên, cánh tay lại che kín vết máu màu đỏ tươi, ánh sáng trắng bệch đánh quanh thân nàng, những hộ vệ trong coi đó giờ mới thấy rõ nàng hơi hơi nâng tay trái lên. Thế nhưng cầm theo một cái đầu máu nhỏ của nữ nhân. Ai có thể nói cho ta, đại nhân nhà ta bị nhốt ở nơi nào sao? Ta bảo đảm có thể cho người đó giữ lại toàn thây. Cách chương.